Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Phần 416. Chương 416.416. Hàn Quân Viễn lo lắng về tới trong phòng của mình. Hàn Quân Viễn lúc này ánh mắt trở nên phi thường phức tạp. Hắn âm thầm thở dài một hơi, xoay người ngồi xuống mép giường, từ chính mình ngăn kéo rút ra một chương chụp ảnh chung. Này đóng mở ảnh vẫn là tỷ tỷ rời đi ra phía trước. Bọn họ cuối cùng một chương chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp Hàn Quân Du còn phi thường tuổi trẻ xinh đẹp, mà bị nàng ôm ở trong ngực tiểu thiếu niên, khi đó lại là vẻ mặt biệt nữ bộ dáng. Hàn Quân Viễn còn nhớ rõ lúc trước chụp ảnh chung thời điểm, hắn đang ở cùng tỷ tỷ giận dỗi. Khi đó hắn lại như thế nào sẽ nghĩ đến kia lúc sau chính mình sẽ cùng tỷ tỷ tách ra. Tỷ, Hàn Quân Viễn thấp thấp nhẹ gọi một tiếng, trong giọng nói tràn đầy dày đặc tưởng niệm. Ta không thể làm ngự hâm lặp lại ngươi năm đó sai lầm. Đời này ta nhất định sẽ làm nàng gả đến hảo, làm nàng vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Hàn Quân Du cả đời lớn nhất bi kịch chính là yêu không nên ái nam nhân. Tuy rằng tỷ tỷ trở lại Hàn gia lúc sau vẫn luôn nói chính mình người yêu đối chính mình thực hảo, vẫn luôn nói nam nhân kia là một cái người tốt, nhưng là nàng từ từ tiêu tụy khuôn mặt, còn có thường xuyên sẽ bị ác mộng bừng tỉnh bộ dáng, thật sự làm Hàn Quân Viễn không thể tin nàng trong miệng nam nhân kia sẽ là một cái người tốt. Tỷ tỷ nàng ái sai rồi người, tin sai rồi người, mà như vậy bi kịch Hàn Quân Viễn không hy vọng ở Hàn Ngự Hâm trên người tiếp tục phát sinh. Tuy rằng Hàn Ngự Hâm nhìn rất cường đại, thực trầm ổn lão luyện, nhưng là nàng rốt cuộc vẫn là cái tình đậu sơ khai thiếu nữ. Như vậy tuổi nữ hài nhi là dễ dàng nhất bị thình lình xảy ra tình yêu che mắt hai mắt. Hàn Quân Viễn chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại mở to mắt thời điểm, ánh mắt một mảnh kinh người hàn ý. Phòng khách, Hàn Ngự Hâm đang ngồi ở trên sofa cấp Phó Tuyệt phát tin tức, thuận tiện đem Hàn Quân Viễn cùng chính mình nói những lời này đó cũng đều nói cho Phó Tuyệt. Thiếu tướng đại nhân, thân phận của ngươi ở ta tiểu cựu cựu nơi này cũng không dùng được a. Ngươi tiếp tục nỗ lực lên, ta đi nghỉ ngơi a. Nhìn đến Hàn Ngự Hâm tin tức, Phó Tuyệt cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới Hàn Quân Viễn cư nhiên như vậy tuyệt. Bất quá Phó Tuyệt nhưng thật ra không chán ghét Hàn Quân Viễn, ngược lại càng ngày càng thưởng thức người nam nhân này. Toàn bộ đế quốc dám nói như vậy người thật đúng là không có mấy cái. Hàn Quân Viễn không hổ là đế đô một thế hệ nhân vật phong vân. Ngự Hâm, người yên tâm, ta khẳng định hảo hảo biểu hiện, sớm ngày đả động ngươi tiểu cựu cựu, làm hắn đồng ý chúng ta ở bên nhau. Phó Tuyệt cấp Hàn Ngự Hâm trở về điều tin tức, lúc này mới tiếp tục lái xe. Mà Hàn Ngự Hâm lúc này đã về tới chính mình trụ cái kia phòng ngủ. Nhìn đến Phó Tuyệt tin tức sau, Hàn Ngự Hâm chỉ là hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật lấy Phó Tuyệt thân phận, hắn đã sớm không cần bất luận kẻ nào khẳng định, mà hiện tại hắn nguyện ý nói như vậy, làm như vậy là bởi vì hắn ái Hàn Ngự Hâm, đồng thời cũng tôn kính bên người nàng mỗi một người thân. Nho nhỏ phòng ngủ, hết thảy đồ vật bày biện vị trí cùng Hàn Ngự Hâm lần trước rời đi thời điểm giống nhau như đúc. Bất quá nhìn ra được tới căn phòng này thường xuyên có người quét tước, một hạt bụi trần đều không có. Hàn Ngự Hâm ngồi ở phòng ngủ, nhìn trong phòng quen thuộc hết thảy, nàng đột nhiên vỗ vỗ chính mình cái trán, nhìn chính mình cái này số trí nhớ, Vốn dĩ trở về là tính toán cùng tiểu cựu cựu nói nàng cha mẹ sự tình. Kết quả bởi vì phó tuyệt sự tình, Hàn Ngữ Hâm cư nhiên đem như vậy, chuyện quan trọng đều cấp quên mất. Hàn Ngữ Hâm nghĩ đến đây, lập tức đứng dậy, đi ra phòng, đi tới Hàn Quân Viễn phòng ngủ ngoài cửa. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.